Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, làm lời nói viết tắt ghi chú. Tề Chân lập tức liền phải khai giảng, cho nên không thể ở nhà chồng ở lâu. Nàng cùng Dụ Cảnh Hành cũng hướng dụ phụ cùng Mai Hạc Xanh từ biệt, dụ phụ nhưng thật ra còn hào. Mai Hạc Xanh lại có điểm luyến tiếc nàng, như vậy đáng yêu tiểu cô nương. Tựa như nàng nữ nhi giống nhau, cũng không phải ai làm con dâu nàng đều sẽ thích. Nhưng xem vừa mắt xuyên, trong lòng liền ức chế không được nổi lên nhu ý, mềm mục cùng nàng lão tới nữ dường như, nhi tử con dâu đi rồi. Mai Hạc Xanh có chút thương cảm cầm lấy Chân Quý Lâu ngày ảnh chụp. Khẽ vuốt một chút Dụ Cảnh Hành thiếu niên thời đại ảnh chụp. Phóng tới hiện tại đã có chút không rõ ràng, thiếu niên ở cùng phong mặt trời mới mọc hạ cầm gôn côn. Mang đỉnh đầu màu trắng mũ lưỡi chai, tóc đen sạch sẽ lưu loát, bóng ma nhàn nhạt chiếu vào lông mi. Thân hình đã có hình dáng cùng cơ bắp, tuy rằng vẫn thường trầm mặc, ánh mắt lại thanh triệt mà ấm áp, hy vọng cái này cô nương có thể làm nhi tử vui vẻ một chút. Tề Chân cùng Dụ Cảnh Hành lần này trở về là tách ra đi. Bởi vì về nước so xuất ngoại muốn phiền toái một ít. Cứ việc Dụ Cảnh Hành công ty sẽ không công khai hắn hành trình. Nhưng chỉ cần fan tưởng tra, chuyến bay thời gian không phải bí mật, mà hắn ở quốc nội sắp tới sự cũng không thiếu. Tề Chân không muốn cùng hắn cùng nhau đi. Dứt khoát mua một chương chỗ ngồi ly đến xa hơn một chút vé máy bay. Tuy rằng ở một cái chuyến bay thượng, nhưng cũng không liền ở bên nhau, nàng phát hiện bất hòa Dụ Cảnh Hành ngồi ở cùng nhau nhẹ nhàng. Nhiều, không cần mang mũ lưỡi chai cùng kính dâm, cũng không cần đem chính mình bọc đến như là bánh trưng. Ăn mặc thoải mái thanh tân xinh đẹp tiểu váy, đem đầu tóc búi lên, mang tai nghe nghe xong một đường phong thản chi ca, mỗi lần nghe đều tin tưởng vững chắc thản chi. Sẽ hồng biến hệ ngân hà toàn thế giới tốt nhất thản chi. Nàng muốn bồi thản chi đi hoa lộ, thản chi như vậy nỗ lực có cái gì lý do không bạo hồng. Xuống máy bay, Tề Chân lấy xong hành lý sớm liền rời đi, liền xem cũng chưa xem lão công liếc mắt một cái, mặc dù như vậy. Xuất quan thời điểm như cũ có một đám fan vây quanh ở quan khẩu. Giơ di động chuẩn bị ghi hình, bất quá nhìn qua như là tổ chức thành đoàn thể tới. Tố Chất còn hành. Cũng không có thét chói tai la hét ầm ĩ, nhưng các nàng giơ di động tư thế vẫn là lệnh người thực sợ. Hãi, trong đó còn hỗn tạp cái này vài cái nam sinh, cũng là đầy mặt đỏ ửng kích động vạn phần, cùng nàng cùng lớp phi cơ mì gói đầu bác gái vẻ mặt không. Thể hiểu được, tiểu cô nương, ngươi hiểu được đây là sao có thể hồi sự thể phạt. Sao có thể rát rất nhiều ninh a? Tề Chân kéo hành lý xe có điểm cố hết sức, lắc đầu, nàng ra quan khẩu, liền có một cái mang khẩu trang nữ fan gọi lại nàng. Phi thường thân thiện có lễ tiết, ai, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngươi là làm lại cốt bay tới kia ban sao? Biết Dụ Cảnh Hành còn có bao nhiêu lâu ra tới? Hắn lão bà có hay không cùng nhau tới? Tề Chân lắc đầu, lôi kéo hành lý nói. Ta không biết, bên cạnh một người đệ tử muội nắm chặt di động. Sắc mặt trắng bệch, thiên tỷ, nếu là Dụ Cảnh Hành lão bà cùng hắn cùng nhau ra tới làm sao bây giờ? Chúng ta cái gì phản ứng? Mang khẩu trang đại phấn nhíu mày nói. Đương nhiên là làm lơ nàng, ngươi còn muốn làm nam thần mặt nhục mạ hắn lão bà. Quây bua thượng ám chọc chọc khai tiểu hào đít thì tốt rồi sao? Tỉ muội như vậy không cần thiết, thật không cần thiết. Tề Chân ngoạc kép, chờ nàng kéo dương hành lý đi rồi, học sinh muội còn ở cảm thán, nàng muốn cùng vừa rồi tiểu tỷ tỷ không sai biệt lắm. Ta đây còn không cần như vậy khí, nhiều đáng yêu a. Đại phấn thở dài, vậy ngươi không bằng trở về nằm mơ, học sinh muội. Ngoạc kép, Tề Chân ở hoảng hốt chung chính mình đánh xe về nhà, soát một soát di động. Quả nhiên lại có tương quan đề tài thảo luận, YJX cái gì thao tác, về nước không mang theo lão bà, chuẩn bị đem xấu so ném ba mẹ chỗ đó phụng dưỡng dưỡng lão. ngoài vòng xấu nữ quả nhiên chỉ có thể nằm mơ bãi liêu. Mới vừa tân hôn đã bị vô tình vứt bỏ. Sách, làm cái gì tân hôn thiếu phụ mộng. Phong kiến vương triều bọc chân nhỏ nghẹn khuất chính phòng lão bà bãi liêu. Một lâu đỗ phủ, ABT hai lâu ta đây kêu Lý Bạch đi, thân phận chứng hào đi. Cảm giác hắn phía trước chuyển Càng Tinh bác gái mới vừa fan Weibo cũng là bị buộc. Rốt cuộc Càng Tinh bác gái tuổi trẻ khi tác phong điên cuồng. Cậy tịnh hành hung, nói không chừng già rồi không theo liền ăn thuốc ngủ tự sát đâu. Hi hi, ta nam thần thật thà mơ siêu ba lâu miêu ô, trên lầu bệnh tâm thần nên trị. Liền các ngươi này nhóm người nhảy đến nhất ZQSC. Dù sao không hợp người ý đều là giả. Thế giới này đều là giả. Giả giả đều là giả. Đúng không? Bốn lâu hề hề. Hôm nay ngày cả tháng tư. Đại gia cùng nhau vui sướng a. LZSB, lăn trở về bệnh viện tâm thần đi, năm lâu đại bánh nướng. Vì sao nhắc tới hắn lão bà liền ý chép Pepsi nhục mạ nhân sâm? Ta nhìn mấy chương chụp lén ảnh chụp, xin hỏi rốt cuộc nơi nào nhìn ra nàng là xấu nữ. Rõ ràng mơ hồ nhìn ra dáng người mảnh khảnh làn da siêu bạch vẫn là hắc trường thằng. Hẳn là xấu không đến chạy đi đâu đi. Người vòng bịa đặt tẩy não dù sao không cần một mao tiền liền nhưng kính tạo đúng không? Để ý bị vả mặt bạch bạch vang, sáu lâu đại giang hướng chảy về hướng đông. LS1, ta đến bây giờ cũng không minh bạch vì cái gì đều ở hắc hắn lão bà xấu. Ngoài vòng người liền nhất định xấu sao? Hơn nữa các loại mắng thô tục nguyền rủa dis, ta nếu là hắn lão bà nhất định hối hận gả cho hắn. Bảy lâu ma la, ta nếu có thể gả cho hắn không sợ bị toàn võng hắc được chứ? Lại cấp nam thần sinh một cái đội bóng đá tương đương hì hì. Đáng tiếc không cái kia công chúa mệnh, không rảnh đương acid tinh, dọn gạch đi liêu tám lâu Diệp Lam SZ đi. Trên lầu NSD đi, các nàng chính là toàn bãi liêu. Hắn lão bà nói không chừng đang nằm ở nam thần trong lòng ngực hưởng thụ đâu. Điên cuồng độc suy kỳ thật NBCS, đều đem các nàng đương bệnh tâm thần chọc, kêu YJX lão công hắn lý ngươi sao. Chín lâu Avada lấy mạng. Mặc danh cảm thấy hắn vẫn là ái dây kiêu đâu, dù sao cũng là kết giao quá nữ nhân, lại là thích tai, chẳng lẽ thật sự thành loli không? Ta vì hắn tuổi dậy thì mỗi ngày uống 5 bao sữa bò thiếu chút nữa uống tiến bệnh viện rửa ruột được. Chứ, thật là như vậy ta tiêm tuyệt vọng tự sát, thân cao còn có thể lùi về đi sao? 10 lâu girls, trên lầu BM được chứ? Người uống 10 bao sữa bò cũng không thể gả cho hắn a. WTMXS này không phải thân cao vấn đề được chứ? Chiếu ngươi nói như vậy dụ cảnh hành chẳng phải là thích cùng người khổng lồ làm gai. Ngươi thanh tỉnh một chút a. Dây kiêu cái siêu thị cắt băng quá khí hồ già không cần cùng ta nam thần đánh đồng. Vượt cấp ăn vạ, hắn lão bà lại thế nào cũng so người vợ bị bỏ rơi cao quý hi hi. Luật sư hàm tịch thu đủ đúng không? Năm đỏ XJB loạn kêu ta nam thần kết quả là cái gì? Dây kêu fan hảo vết sẹo đã quên đau, 11 bình tả SZ đi. 5K nói đúng a. YJX như vậy tô A một nam. Các ngươi lại tiếp tục bịa đặt hắn lão bà. Sinh thời khả năng thu được đến từ các đoàn đội tòa án thông cáo Nga. Dù sao hắn có tiền. Phát luật sư hàm so nhà ngươi tiền mặt còn nhiều, 12 lâu hoa lê cao. Trên lầu NSD đi, LZ thu tay lại đi đừng tao. Này dán thật sự bạo ngươi liền thà mơ siêu 13 lâu nghêu sò phen hầm trứng. Các ngươi soát MSS xoay bua, ta toan liêu, hắn lão bà là đoàn sủng thạch trùy bá. Hồi hải thành bà còn lưu luyến không rời. Bởi vậy tặng kèm phen nam thần thiếu niên thời kỳ tịnh chiếu một chương. Thật tích hảo soái, thiếu niên cảm siêu tô, nguyên lai nam thần mười mấy tuổi liền rất có hình, ta liền tưởng cùng hắn ngủ 555.14 lâu ta dùng lão ma trượng tay không đánh người. Ta đi, hoa trọng điểm cho nên hắn lão bà là đã trở lại đi. Chỉ là không cùng hắn cùng nhau xuất quan đi. Đây là cái gì cơ linh bảo bối? YJX vì bảo hộ hắn lão bà cũng là liều mạng. Độc Duy Tư Sinh phỏng chừng đến khi đến mất ngủ đầu chọc 15 lâu nam phiếu là ngốc bước. 1. LZ ra tới bị đánh. Nhân ra rõ ràng cùng lão công cùng nhau đã trở lại. Mắng chửi người phong kiến người vợ bị bỏ rơi bọc chân nhỏ ngươi là có bao nhiêu ác độc. 16 lâu hoa hồng nguyệt quý. Có người chụp được cùng ngày tiếp cơ toàn bộ hành trình sao? Cảm giác có thể bái ra hắn lão bà chính mặt. Ta rất tò mò rốt cuộc trông như thế nào. Thật sự xấu thành đông làm sao 233.317 lâu uống vương lão cúc lạp. Đi Singapore chuyến bay cùng ngày không phải có vừa khởi đầu chờ khoang đăng ký muội tử sao? Nàng chụp cùng chuyến bay đăng ký bài. Thạch trùy hắn lão bà xấu. Lỗ mũi hướng lên trời chân núi siêu thấp cái loại này người qua đường mặt. Chẳng lẽ cái kia muội tử còn có thể nhắm mắt bịa đặt? 18 lâu tạ ác đầu chọc, LS Hảo Thiên Chân, T2 ga sân bay xuất khẩu như vậy nhiều chuyến bay. Lại không phải nửa đêm rạng sáng, người chính là JC sẽ xem theo dõi cũng tìm không ra người. Hơn nữa không chụp đến chính mặt các ngươi vì cái gì dựa chương đăng ký bài liền tin. Manh thư là không tao quá xã hội đòn hiểm mơ siêu. Tề Chân nhìn đến nơi này nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sự phải bị hù chết, xấu không sao cả. Chính là không cần bị phát hiện nha, nàng xoát xoát WeChat đàn. Mấy ngày nay ở Singapore cũng chưa như thế nào trên mạng lướt sóng. WeChat đàn cơ bản đều ở che chắn chung. Hiện tại mau khai giảng mới nhớ tới chính mình còn có một đám đồng học bạn cùng phòng trong đàn đã. Có 100 hơn chưa đọc tin tức. Tề Chân phiên đến trên cùng vẫn luôn đi xuống kéo, Lý Viện Viện. À còng Tề Chân đến ngươi bà nơi đó không? 5 ngày trước, tiểu tử tử, à còng Tề Chân có hay không làm khó dễ ngươi? 3 ngày trước, Lý Viện Viện, à còng Tề Chân, ngươi nói ngươi bà ở Singapore. Tề Chân không có thu được Lý Viện Viện WeChat, phỏng chừng nàng thân là fan lại hoài nghi cũng sẽ không thật sự tin tưởng. Bạn cùng phòng là chính mình idol lão bà loại chuyện này, cùng mua vé số trúng thưởng tỷ lệ không? Sai biệt là mơ siêu vẫn là hàng xóm mua vé số trúng thưởng. Chính mình không chung, Tề Chân trò chuyện riêng Lý Viện Viện. Tề Chân, xin lỗi ta vẫn luôn không thấy được. Trước 2 ngày sinh bệnh di động bị tịch thu ô ô. Lý Viện Viện dây hồi. Không có việc gì, không có việc gì. Khỏi hẳn liền hảo. Tề Chân, bà đối ta khá tốt. Các ngươi không cần lo lắng. Lý Viện Viện liền an tâm rồi. Hảo, ta cùng tử tử cũng nói một tiếng. Hai chúng ta phía trước còn lo lắng ngươi vẫn luôn không hồi phục có phải hay không mẹ chồng nàng. Dầu chiến tranh bạo phát. Lại ngượng ngùng chuyên môn hỏi ngươi, Tề Chân có điểm cảm động, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm quyết định thẳng thắn. Ta cũng là đi Singapore xem bà, ngươi không nghi ngờ ta là dụ cảnh hành lão bà sao? Lý Viện Viện, ha ha ha ha ha ha, Lý Viện Viện, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lý Viện Viện, giọng nói. Nói chữ tự, ha ha ha ha ha ta cười ra lợn rừng kêu a ha ha ha. A, ha ha ha ha ha ha ha ha. A, ha ha ha ha ha. Lý Viện Viện, bụng đau quá, Tề Chân mộng bước, thực buồn cười sao? Lý Viện Viện, ngươi tưởng bở, trong mộng thật đúng là cái gì đều có tương đương. Lý Viện Viện, cát yêu nằm ăn khoai lát chấm GIF. Lý Viện Viện. Hơn nữa ngươi không phải buổi sáng chuyến bay sao? Ta nam thần là buổi tối phi cơ chuyến đi Singapore. Hơn nữa hắn lão bà siêu ăn ngó sen. Có cái cùng cơ muội tử chụp chính mình đăng ký bài thật trùy. Ai, cũng không biết là hỉ là bi. Ta thật sự sợ hắn luyến xấu tét. Tề Chân, tốt, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phun tào. Thẳng thắn quyết tâm cũng không có, đi lấy cái chuyển phát nhanh bá qua 2-3 tiếng đồng hồ dụ cảnh. Hành mới đến ra, Tề Chân hoàn toàn không thấy bóng người, hắn lên lầu thời điểm nghe thấy có động tĩnh. Phòng khách trên sàn nhà có 10 mấy chuyển phát nhanh hộp dụ cảnh hành khom lưng giúp nàng đem. chuyển phát nhanh hộp đều gấp hảo. Tiện đà nghe thấy xuống lầu tiếng bước chân, dép lê xoạch xoạch. Tề Chân kỳ thật không yêu xuyên dép lê. Vì thế Dụ Cảnh Hành suốt cho nàng mua hơn 20 song dép lê. Cho rằng luôn có một đôi nàng sẽ thích. Các nhãn hiệu hàng xa xỉ hoặc là ngày hệ tiểu tươi mát nhãn hiệu dép lê cái gì cần có đều có. Chính là nàng vẫn là không yêu xuyên dép lê, liền tính là xuyên cũng chỉ xuyên cặp kia đinh tán. Khoản dép lê, nhìn qua giống cái táo bạo loli, nhưng Dụ Cảnh Hành cho rằng nhung nhung hồng nhạt tiểu chư dép lê. Càng thích hợp nàng, hắn thậm chí nhéo nàng chân, vì nàng tròng lên tiểu chư dép lê. Tiếp theo tiểu chư đã bị đá rơi xuống, Tề Chân liền hoàn toàn không chịu xuyên dép lê, nàng lão công. Chỉ có thể làm bảo mẫu nhiều rửa sạch sàn nhà, sau đó đem mà ấm chạy đến lớn nhất, bảo đảm nàng sẽ không cảm lạnh cảm mạo, nhưng mà hôm nay Tề Chân xuyên phấn nhung nhung tiểu chư dép lê, Dụ Cảnh Hành lực chú ý ở nàng trên váy. Như cũ là gợn sóng bất kinh. Trên cao nhìn xuống nhàn nhạt xem nàng, Tề Chân xuyên một cái lo váy. Biên giác đều là tinh xảo nơ con bướm, bên trong đắp tuyết trắng âu thức gen nội sấn, váy là màu xanh biển sao trời đồ án, bên trong xuyên váy căng, có vẻ hai chân tinh tế thẳng tắp tiểu cô nương chát xong đuôi ngựa. Ăn mặc nãi màu trắng tất chân, vốn dĩ liền rất nhỏ xinh nhu nhược, hiện tại nhìn qua càng nộn một ít nàng đôi mắt rất lớn. Màu da nãi bạch, mắt nhân như là bọc mật đường sô-cô-la, cong cong tựa trăng non, Tề Chân đi đến hắn bên người. Vòng lấy Dụ Cảnh Hành thon chắc eo, vùi đầu cọ cọ, ngửa đầu mềm mại ỉ lại nói. Ngươi đã về rồi, ta rất nhớ ngươi, nàng tiếng nói như là hàm mật đường. Như là thế giới giả tưởng truyện tranh đi ra manh muội, Dụ Cảnh Hành. Ngoà kép. Hắn duỗi tay sờ sờ tiểu cô nương non mịn mặt, mất tiếng ôn hòa nói. Muốn ăn cơm, Chân bảo rửa tay được không? Tề Chân ngẩng đầu, ủy khuất ba ba nhìn hắn. Ngươi không cần ta, nàng nhìn thực đáng thương. Ngón tay lại ở ái muội mềm nhẹ đánh vòng, sau đó cả người đều bị xách đi rồi, Dụ Cảnh Hành thực khắc. Chế, mang nàng đi trên diện rộng lịch ngày biên. Cầm bút marker lưu loát vẽ hai cái quyển quyển, đối nàng nhàn nhạt nói. Một vòng chỉ có hai lần, Tề Chân biết lão công là vì thân thể của nàng suy nghĩ. Nàng cũng biết bên người thân nhân vẫn luôn lo lắng nàng thể chất nhược. Kiều quý vô cùng, chính là nàng chính mình là không cảm giác. Vẫn luôn cho rằng thân thể của mình thực khỏe mạnh, cùng người thường không có khác nhau, nếu là tuổi trẻ khi Dụ Cảnh Hành. Có lẽ sẽ trực tiếp đem kiều thê khiêng lên giường từ đầu tới đuôi sủng ái một lần. Còn không chuẩn thoát bạch tất chân, không chuẩn thoát tiểu váy, không thể hủy đi xong đuôi ngựa, nhưng Dụ Cảnh Hành hiện tại tuổi này. Nhẫn nại lực cực cường, đối với đại đa số sự tình đều có được tuyệt đối lý trí cùng khống chế dục. Tề Chân hừ một tiếng, đem trên chân phấn nhung nhung dép lê cởi. Xoạch xoạch đi chân trần lên lầu, Dụ Cảnh Hành có chút bất đắc dĩ. Giúp nàng đem dép lê thả lại tủ giày, bên trong là hắn cấp kiều thê mua một đống giày. Từ kết hôn sau các quốc tế một đường nhãn hiệu tân khoản đều ở bên trong. Nhưng nàng rất nhiều đều không có thử qua, một lát sau. Nàng còn không có xuống dưới, Dụ Cảnh Hành sợ nàng không vui. Chuẩn bị lên lầu hống người, đúng lúc này. Trên lầu truyền đến trầm trọng tiếng bước chân, Dụ Cảnh Hành. Ngoạc kép, sau đó hắn thấy một con ăn mặc khủng long khăn trùm đầu cùng quần áo. Tiểu khủng long, từ trên lầu nghiêng ngả lảo đảo đi xuống tới, Dụ Cảnh Hành. Ngoạc kép, thực rõ ràng, nàng sắm vai một con bá vương long, chân trước đặc biệt đoàn, mà khăn trùm đầu thượng khủng long đầu lại đặc biệt đại. Hình tam giác hàm răng viên viên rõ ràng, tiểu khủng long lắc lắc đoàn manh chân trước cùng hắn chào. Hỏi tiểu khủng long tại chỗ dạo qua một vòng, khủng long cái đuôi đem nàng mang ngã trái ngã phải, bị hắn đỡ một phen, tiểu khủng long rầu rĩ thanh âm nói. Lão công cùng ta khiêu vũ đi, Dụ Cảnh Hành nhịn không được mỉm cười một chút. Cảm thấy chính mình tựa hồ cũng trở nên thực tuổi trẻ, hắn đem chính mình bảo bối ôm vào trong ngực. sau đó tiểu khủng long đầu liền 180 độ đại chuyển biến. Thật lớn đôi mắt nghiêng nhìn chằm chằm Dụ Cảnh Hành buồn cười. Duỗi tay đem nàng đầu phủ chính, Dụ Cảnh Hành mở ra âm hưởng. Nhéo tay nàng, ấm áp yêu nhã nói. Tiểu thư mỹ lệ, có nguyện ý hay không cùng ngươi trượng phu nhảy một chi điệu van? Tiểu khủng long đem ngắn ngủn móng vuốt đặt ở trong tay hắn. Sau đó bị Dụ Cảnh Hành mang theo khiêu vũ. Kỳ Trung dẫm nàng lão công vài chân, giải một phen mễ. Tiểu hoàng gà đều so nàng nhảy đến hảo, nhưng nàng lão công vẫn là thực vừa lòng. Cúi đầu hôn môi khủng long khăn trùm đầu. Bảo bối nhảy thật tốt, tiểu khủng long cũng thực vui vẻ. Ngưỡng bồn máu mồm to đối lão công mềm mại làm nũng nói. Kia, vậy ngươi khen thưởng ta. Lão công mỉm cười một chút, nhàn nhạt phủ quyết nói. Không thể, tiểu khủng long vặn vẹo cái đuôi. Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm. Kia uống băng coca, không thể. Hết chương.